Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 244, khinh thường trẻ em là thói quen xấu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vụ oanh tạc và hỗn loạn cấu trúc không gian xuất hiện, nhờ vào teleport mà hình Na làm rối loạn cấu trúc không gian nơi mà Long Tiêu Dao đang dịch chuyển và rút đi Hyper Beam của cô. Chiến đấu với một hồn đề mà phải dùng hồn kỵ thứ 8 thậm chí thứ 9 để chặn lại thì quá mất mặt rồi, nên việc lợi dụng không gian phép tắc là điều đầu tiên mà lão già cực hạn đấu la này nghĩ tới. Đồng thời từ việc quan sát lão già này liên tục dùng không gian dịch chuyển, hình Na cũng nắm chắc lão sẽ sử dụng nó khi đối phó Hyper Beam Mark Hắc. Long tiền bối, khinh thường trẻ em là thói quen xấu nha. Hình Na cười thật tươi vui trước nỗi đau của người khác. Bốn Long Tiêu Dao đang cố chặn lại sự hỗn loạn cấu trúc không gian, nhưng hồn lực này lại ẩn chứa long lực của Dragonite nên ông lại đột ngột bị áp chế. Chưa kể con nhóc này liên tục khiêu khích làm ông mất bình tĩnh, vì vậy trong một chút sơ sót, toàn bộ cấu trúc bên trong như đàn thú hoang dã sổng chuồng mà lao ra, một cơn oanh tạc còn to hơn những lần gấp nhiều lần, và giờ ông đang phải trực tiếp đón nhận nó. Chết tiệt, ngươi mà là trẻ em cái gì, rõ ràng là một con quái vật đội lốt người mà. Cắn răng tức giận, Long Hoàng Đấu La hoàn toàn nổi giận rồi, không ngờ ông lại bị chơi một vố đau đến vậy, giờ mà còn mặt mũi với không mặt mũi nữa làm gì, nếu không cẩn thận thì ông sẽ bị trọng thương cực năng thậm chí là mất đi vài bộ phận cơ thể không chừng. Thay vì lựa chọn danh dự, Long Tiêu Dao trực tiếp kích hoạt một hồn kỵ thứ 8 và thứ 9 của ông, long lực xuất hiện khổng lồ, lần này thì ông không còn bị áp chế bởi Dragonite nữa vì sự chênh lệch đẳng cấp hồn lực giữa hai người là quá cao. Oanh oanh oanh, tiếng oanh tạc vang trực tiếp lên người cực hạn đấu la Long Hoàng gây ra một cơn chấn động làm thổi bay toàn bộ cây cối xung quanh, phạm vi 30 km xung quanh không một con hồn thú nào dám bén mảng. Những con hồn thú tò mò trước những đợt nổ trước lập tức chạy toán loạn và cắm đầu bỏ trốn không biết đường về. Một số con hồn thú còn va vào nhau, chúng chạy như điên mà không ngừng nghỉ, vì sự bạo tạc của con nhóc tóc vàng thiên lam này mà một số con hồn thú lao thẳng về phương hướng thành tường của con người thú triều từng đợt nhỏ xuất hiện. Cơn xung chấn lần này to đến khủng khiếp, khó mà tưởng được đây là năng lực của hồn đế, nếu nói đây là trận chiến giữa hai phong hào đấu la cực đại chiến đấu với nhau thì người ta còn tin, còn nếu nói đây chỉ là một hồn đế sáu hoàn gây ra. Lừa quỷ à, khốn kiếp, Vũ Hạo trốn thật kỹ, đây không có đùa đâu. Ngôn viện trưởng lập tức cùng Tiên Lâm Nhi phóng thích hồn lực của bản thân để bảo vệ Vũ Hạo, lần này xung áp đến cả bọn ông đều cảm thấy nguy hiểm và đáng sợ, đây là lần đầu tiên mà bọn họ gặp phải một con quái vật thiên tài ở cấp độ này đấy. Thiên Lam tỷ kinh khủng, lần này thì cả hai con hồn thú bên trong người cậu cũng không dám chắc rằng Vũ Hạo có thể đuổi kịp cô gái này không, e là cả đời cậu cũng không thể chạm một chân tới đẳng cấp ngang hàng của Thiên Lam. Rõ ràng là bọn họ đang thực hiện kế hoạch tạo thần, vậy mà một cô gái khác ở một độ tuổi không quá xa lại có năng lực mạnh mẽ vượt trội so với Vũ Hạo, thậm chí còn có một luồng thần khí từ người Thiên Lam thoát ra, e rằng con nhỏ này nếu tiếp tục phát triển thì việc trở thành thần của hình Na sẽ là một điều hiển nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Vũ Hạo trợn trừng mắt ra mà cảm nhận sự uy áp đến từ phía hình Na, dù cho cậu có được che chở nhưng những ngọn gió mà mệnh lệnh của vị lãnh đạo vẫn quật vào mặt, vào người và vào từng bộ phận trên cơ thể cậu. Cảm giác đau rát và khó chịu, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hoảng sợ một người cùng cấp đến như vậy đấy, đã có rất nhiều người mà cậu ngưỡng mộ, như là Mã Tiểu Đào tỷ, như là Lăng Lạc Thần Công Chúa, như là Bối Bối Đại Sư Huynh. Nhưng tất cả chỉ là dừng lại ở phạm vi hâm mộ thôi, một ngày nào đó cậu sẽ mạnh mẽ hơn và vượt qua tất cả bọn họ, còn riêng Thiên Lam thì cậu e rằng có dành cả đời cũng không thể chạm tới đẳng cấp ngang tỷ ấy. Đừng suy nghĩ tiêu cực Hạo đệ, đúng vậy, có hai đại hồn thú 40 vạn năm và 100 vạn năm như bọn ta mà đệ còn sợ thua cuộc một con nhóc như vậy, nhóc quá khinh thường chúng ta rồi đấy, bây giờ nhóc chưa thể làm chủ được năng lực của bọn ta, một ngày nào đó nhóc sẽ có thể mạnh hơn Thiên Lam nha đầu đó. Mặc dù biết là gượng ép nhưng hai con hồn thú không thể nào không nói dối để cố gắng an ủi Vũ Hạo. Ở hồn hoàn thứ 5 mà con nhóc đó đã có 10 vạn năm hồn hoàn thì việc con nhóc này có thể lấy những hồn hoàn niên kỵ cao hơn là hoàn toàn có thể, ưu thế của Vũ Hạo sẽ bị đè bẹp hoàn toàn. Ừm, em sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Đứa nhóc ngây ngô được an ủi và cố gắng hơn trong tu luyện, sự chênh lệch thực lực giữa cô và cậu góp phần làm động lực thúc đẩy Vũ Hạo cố gắng tu luyện hơn. Cơn bão tố quét ngang tất cả, hạt hổ đấu la đứng ở gần Long Tiêu Dao Long Hoàng đấu la nhất, ông trực tiếp bị cơn bão tạc này ảnh hưởng, dù đã nhanh chóng nhận ra nguy hiểm và kích hoạt hồn hoàn, nhưng những thú hồn của ông giống hệt lúc bị Vũ Hạo dùng vong linh chú ngữ tấn công, chúng tán loạn và không thể cản trở cho ông. hạt hồ đấu la trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, một cái cấp 90 phong hào đấu la vậy mà bị trực tiếp đánh văng ra phun máu, dù là trong tình trạng sơ suất bị tấn công, nhưng một hồn đế là một phong hào đấu la phun máu, điều này đủ để chứng tỏ Hyper Beam khủng bố đến mức nào. Trên đường đi của tia sáng hủy diệt, không còn một sinh mệnh nào có thể tồn tại, cây cối, thú rừng, kể cả không khí cũng bị hoại tử và tan rã, một khu vực thậm chí còn không có phân tử khí xuất hiện, con đường kéo dài tử vong đi một đường thật xa và vạch ra một lối trống trong khu rừng. Tại chính giữa của sự bộc phát, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao nhờ vào hồn kỹ bá đạo của mình mà an toàn không một vết thương xuất hiện, tuy quần áo có hơi rách dưới vì không kịp bảo hộ toàn thân, nhưng mà nhìn vào hơi thở của ông biết là đã bị hình na chơi một vố đau đớn rồi. Chợt quả nhiên là con quái thú, phun nước bọt sang một bên, đưa tay lên lau khóe miệng và vuốt vuốt đầu, khôi phục lại trạng thái đẹp lão của ông, Long Tiêu Dao nhìn vào phía hình na bằng một cặp mắt khác, không còn là tiền bối nhìn một hậu bối nữa, mà đây là nhìn vào một đối thủ đáng gờm. Vậy thì lão gia gia có nên bỏ thói quen khinh thường trẻ con không nhỉ? Hình na cười duyên mà nhìn lão, hệ thống vũ trang hồn đạo khí toàn thân được thu hồi, cơ thể mảnh mai lại xuất hiện, thật khó tin một cô gái bé nhỏ như vậy lại có năng lực hủy hoại đáng sợ đến thế. Nếu mà ông không nhanh chóng bảo hộ bản thân, sợ rằng tia sáng hủy diệt đó sẽ làm ông ăn một cái đắng khủng khiếp chứ không đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, lão gia gia ta xin được từ bỏ thói quen đó, sao nào từ bỏ hồn đạo khí bản thân. Bộ nhóc con không tính đỡ đòn thứ ba của ta sao? Cười cười nhìn hình na, bây giờ hồn lực xung quanh ông trở nên ngưng tụ hơn, con bé phía trước đã thu hồi hồn đạo khí của mình. Bộ nó đã không đủ sức để đỡ đòn tiếp theo rồi sao? Tất nhiên là phải đỡ chứ, nhưng mà tiếp theo ta sẽ cho ngài thấy một thứ còn mạnh hơn cả hồn đạo khí. Mong chờ đi, Long tiền bối lão gia gia. Nhấn mạnh chữ lão gia gia, tinh linh lực và tinh tú lực xuất hiện, bầu trời chuyển sang tối âm u, thời gian đã qua buổi chiều sẫm, các vị tinh tú đã có thể nhìn thấy tại phía xa xa trên cao. Hề, một thứ còn kinh khủng hơn hồn đạo khí lúc nãy sao? Xem ra lão già ta không thể không nghiêm túc rồi. Mặc dù tự tin như một lão tiền bối, nhưng trong thâm tâm ông đã đổ đủ mồ hôi hột rồi, giờ ông rất muốn từ bỏ và cho đám nhóc này đi luôn, đố ước cái gì, dẹp một bên, ai đó bóc con quái vật này đi dùm với. Ta không đủ sức làm sư phụ con bé này đâu a, cách chương.